bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 292, chương 7, trận phá. Nam phương tham chiến. Hạ, ngay tại nhân loại thành thứ hai phòng tuyến sắp tan vỡ, mà làm nhân loại thành một trong những lá bài tẩy Werimasa chạy trốn lúc, nhân loại thành trừ Bùi Kiêu trở ra tối người mạnh Lý Liên chính lâm vào ở sinh tử trong nguy cấp. Lý Liên cùng giờ phút này Tuyết Na chính bản thân nơi cửu cung huyễn thần trong trận. Nhưng là liên tục gặp đến tam đại thánh hồn, tứ đại lâm giới không ngừng công kích. Tình huống thật là nguy cấp tới cực điểm. Trên thực tế, tự Tuyết Na tỉnh lại sau đó, bởi vì không khỏi nguyên nhân, thoáng cái liền được ba cái ZS kim loại tạo vật. Hơn nữa ngoại trừ Hà Đồ Lạc Thư là nàng tự thân có thể chế tạo tạo vật trở ra, còn lại hai món tạo vật là một kiện so với một món cao cấp. Kia Sơn Hà xã tắc đồ cũng không cần nói, cho dù là ở đệ nhất kỷ nguyên chính thống tam nhãn tộc thời kỳ, cũng là những thứ kia cao cấp nhất đại khoa học gia lời đồn đãi bên trong tạo vật. Chỉ là đáng tiếc Tuyết Na thực lực bản thân có hạn, căn bản còn không có đi đến đại khoa học gia trình độ. Sơn Hà xã tắc đồ uy lực liền 1/2 phần 10 đều không phát huy được. Lại vừa lúc gặp Lý Liên một cái như vậy đột phá giải mã gen ADN đệ tứ giai sơ cấp cường giả quái thai, kết quả Sơn Hà xã tắc đồ uy năng căn bản còn không có thế nào phát huy, cũng đã bị đánh rồi tàn phá, sau này khôi phục trời mới biết còn có bao nhiêu khó khăn. Trừ những thứ này ra, Tuyết Na Hà Đồ Lạc Thư là đơn thể phòng ngự tạo vật, chỉ có thể bảo vệ được nàng tự thân, với đại cuộc không có chỗ gì dùng. Duy nhất có thể dùng với chiến tranh chiến dịch tạo vật cũng chỉ còn lại có cửu cung huyễn thần trận kiểu rồi. Này cửu cung huyễn thần trận chính là một tòa huyễn trận, bản thân cũng không có lực công kích, nhưng là đem ảo thuật cao minh. Nếu là do đại khoa học cấp bậc tam tộc người đến sử dụng lời nói, cho dù là thánh hồn thậm chí là trung cấp thánh hồn cấp bậc cường giả đều phải bị vây khốn hồi lâu. Chỉ là không biết sao Tuyết Na thực lực bản thân hay lại là quá yếu, vẫn không cách nào phát huy ra cái này tạo vật chân thực lực lượng. Cho nên hắn liền cũng lấy một đúng dịp, căn bản không cho trong trận địch nhân phản ứng thời gian, không ngừng để cho bọn họ thay phiên cùng Lý Liên chiến đấu. Như vậy thứ nhất, chỉ cần Lý Liên trước không ngã xuống, này cửu cung huyễn thần trận cũng sẽ không có phá trận nguy hiểm. Cho nên, mấu chốt vẫn là ở với Lý Liên. Chỉ có hắn, cái này trừ Bùi Kiêu trở ra người mạnh nhất, giờ phút này Lý Liên nhưng là một mực ở hộc máu. Chân thiết thiết hộc máu a. Hắn thậm chí hoài nghi mình phổi có phải hay không là đều bị đánh hư. Nếu không tại sao luôn cảm thấy phun ra trong máu có chút cục thịt mảnh vụn đây. Từ Lý Liên bị Tuyết Na cho làm vào này cái gì cửu cung huyễn thần trong trận sau, tuy nói trong thời gian ngắn thật đúng là sẽ không chết, ít nhất sẽ không bị tứ đại lâm giới, tam đại ma vương cho trực tiếp vây công tử, nhưng là sẽ không trong nháy mắt bị đấm phát chết luôn. Cũng không đại biểu hắn không cần chiến đấu. Ngược lại, bởi vì Tuyết Na khống chế, hắn cơ hồ không 30 giây liền muốn đổi một cái đối thủ, hoặc là tới hạn cấp cường giả, hoặc là liền trực tiếp đi lên một cái thánh hồn. Lý Liên cũng không phải là linh hồn người, hắn có thể không có gì bất tử chi thân. Tuy nói bây giờ hắn có tới gần giải mã gen ADN để tứ giai sơ cấp thực lực, so với một loại thánh hồn cũng là không kém chút nào, nhưng hắn chỉ có người sống thể xác a, đụng phải sẽ làm bị thương, đánh tới sẽ chết. Nếu là một trận hai trận chiến đấu còn không sao, nhập vi lực đủ để chế trụ một loại thương thế, nhưng là chiếu trước mắt loại này thay phiên quần đấu chiến đến xem, hắn nhục thân đúng là hắn chiến lực lớn nhất hạn chế. Trước cùng kia Ngao Quảng Lư Sơn Bách Long phách một cái liều mạng, mặc dù mượn tuyệt tiên kiếm cùng nhập vi lực đem kia Ngao Quảng chém thành rồi trọng thương, nhưng là chính bản thân hắn cũng không chiếm được. Tự thân cũng chịu rồi một cái ác đánh. Sau đó còn chưa kịp để cho hắn nghỉ ngơi, Tuyết Na lập tức liền phát động cửu cung huyễn thần trận, đem một cái đầu thượng dài sừng hươu tinh linh tộc thánh hồn cho tiến đến gần. Lại vừa là một phen tốt đánh, thánh hồn dù sao không thể so với tới hạn cấp cường giả. Trong lúc giở tay nhấc chân đều là ngưng tụ như tơ lực đảo. Năng lượng cùng Lý Liên nhập vi lực so với chỉ sàn sàn với nhau. Hơn nữa đem phát ra uy lực công kích, đem cường độ cũng vượt qua xa tới hạn cấp cường giả. Chỉ là không biết có phải hay không là Lý Liên ảo giác. Hắn luôn cảm thấy cái này tinh linh tộc thánh hồn luôn là giữ lại mấy phần lực, hay hoặc giả là bị thương trên người, cho nên hắn ứng phó coi như có chút dư lực. Chỉ là đánh một trận xong đã lưu lại rồi một thân vết thương. Từ nơi này tinh linh thánh hồn sau đó liên tiếp lại bị Tuyết Na thay phiên lấy được tốt hơn một chút cá nhân. Có kia hình như cự quy, đầu như cự long phách hạc, có mỹ nữ kia người khổng lồ, có một cái to lớn ải nhân, có, nói tóm lại, những thứ này bát đại cường trong tộc cái gì quỷ dị sinh vật tựa hồ cũng có. Thực lực còn cường đại đến không tưởng tượng nổi, vì vậy Lý Liên bị đánh hộc máu, từng miếng huyết không ngừng nôn mửa ra. Nguyên nhân là mới vừa rồi hắn bị cái kia to lớn ải nhân một cái phi truy thẳng đập vào trên ngực. Hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Thừa dịp Tuyết Na lại lần nữa chuyển đổi cửu cung huyễn thần trận thời điểm, Lý Liên bỗng nhiên hít một hơi thật sâu nói. Tuyết Na nhưng là đầu cũng sẽ không. Tập trung đến toàn bộ tinh thần lực khống chế cửu cung huyễn thần trận. Nhưng nàng ngoài miệng vẫn trả lời. Thế nào, sợ chết, do dự, Lý Liên lắc đầu nói, không, chết như vậy, pháp chính hợp ý ta, có thể cùng những xúc sinh này chiến đấu mà chết, bảo vệ tộc nhân ta môn, ta ân nhân môn, ta các thân nhân, còn có ta ái nhân, chẳng qua là cảm thấy thật tiếc cho, thật vất vả mới từ chạy nạn chung qua vài ngày nữa nhân sống, lại muốn mất đi. Chỉ hận thực lực của ta quá yếu, không có biện pháp thủ hộ ta đồ trọng yếu nhất. Nếu là có thể lời nói, ta muốn càng lực lượng cường đại a. Thật sao? Vì thủ hộ chính mình đồ trọng yếu nhất, yêu cầu lực lượng. Tuyết Na thoáng ngẩng đầu một cái, nàng cặp mắt tự nhiên có thể nhìn thấu này cửu cung huyễn thần trận, cho nên hắn tầm mắt tự nhiên làm theo nhìn về phía không trung. Chỉ là không biết sao bây giờ còn chưa phải là ban đêm, cho nên hắn cũng không nhìn thấy nàng muốn thấy được đồ vật. Kia thứ tư kỷ nguyên tam nhãn tộc cuối cùng cũng là cuối cùng binh khí. Quyết chiến binh khí, Côn Lôn, sẽ thành mạnh, chỉ cần chúng ta chịu đựng qua trận này, nhất định có thể trở nên mạnh mẽ. Tuyết Na hung tợn vừa nói. Chỉ là không biết sao nàng một cái 8-9 tuổi đại tiểu nữ hài bộ dáng. Nói ra thanh âm cũng mang theo cái loại này la lị non nớt cảm. Cùng với nói là hung tợn, chẳng nói là dễ thương tốt hơn. Đang lúc này, Tuyết Na cửu cung huyễn thần trong trận 9 miếng viên châu mạnh mẽ tránh. Một cái cao 4-5 mét phiên bản thu nhỏ người khổng lồ thanh niên xuất hiện ở trong sân. Mặc dù là ở trong ảo trận, nhưng là người khổng lồ này thanh niên cũng không có lộ ra bất kỳ phòng bị nào biểu tình. Ngược lại, hắn động tác thần thái nhìn tự nhiên cực kỳ, phảng phất như là ở nơi này trong huyễn trận tản bộ. Đợi đến hắn thấy rõ trước mắt Lý Liên cùng Tuyết Na sau, lúc này mới lạnh nhạt nói, còn có 40 giây thời gian, nếu là không còn đến phiên ta lời nói. Ta sẽ đem cái này huyễn trận cho phá vỡ. Mặc dù cứ như vậy ta tiêu hao là hơi lớn, nhưng là cũng hầu như so với một mực bị ném vào góc cường đi. Như thế nào đây? Hai vị muốn một cái dạng gì chết kiểu này? Lý Liên chỉ là lau khóe miệng, tiếp lấy hắc hắc cười lạnh đạo. Ngươi cũng không cần kéo dài thời gian. Ngươi những thứ kia đồng bọn nhiều chút ta đều đã thấy qua. Cũng không gì hơn cái này. Ta không dễ chịu. bọn họ cũng đừng nghĩ tốt hơn, muốn thừa dịp khoảng thời gian này phá vỡ trận thế này. Người thật là nghĩ cũng không cần nghĩ, người khổng lồ này thanh niên đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp lấy liền ha ha phá lên cười đạo, ồ, ngươi là đã cho ta đang kéo dài thời gian sao? Không, nói cho đúng, ta càng sợ các ngươi kéo dài thời gian mới đúng. Về phần ngươi mà, mặc dù cũng là nhục thân thành thánh nhân loại, nhưng là thực lực ngươi so với ban đầu những nhục thân thành thánh đó nhân loại kém xa. Thậm chí ngay cả bọn họ 1/2 phần 10 tiêu chuẩn đều không đi đến. Ta trước còn tưởng rằng ngươi đang ở đây ẩn giấu thực lực. Bây giờ nhìn lại chứ sao? Ta thật là quá lo lắng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lý Liên cũng lười nói nhiều. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Liền đem tuyệt tiên kiếm để ngang trước ngực. Đạp chân xuống. Thẳng tắp hướng người khổng lồ này thanh niên nhào tới. Người khổng lồ thanh niên nhưng là có chút vừa cúi đầu nói. Mặc dù là địch nhân, nhưng ngươi cũng là một xuất sắc chiến sĩ, cho nên ta cho phép ngươi đang ở đây chết trận tiên tri đạo ngã tên. Ta danh, Loki, nơi tiếng nói ngừng lại, một quả to lớn con mắt xuất hiện ở Loki cùng Lý Liên giữa. Thâm tròng mắt màu đỏ, màu trắng như tuyết tròng trắng mắt, nhìn rét lạnh kinh khủng. Đơn giản là như từ trong địa ngục dâng lên ác ma mắt một dạng thời gian lập lòe tựa hồ liền muốn từ. Nơi này trong mắt bắn ra quang mang tới. Lý Liên phản ứng cực nhanh. Ở nơi này to lớn con mắt bỗng nhiên xuất hiện đồng thời. Hắn đã huy động tuyệt tiên kiếm thẳng tắp chém tới. Chỉ thấy kiếm kia mang tránh nơi. To lớn con mắt lập tức liền bị phá là mảnh vụn. Cái này cũng chưa tính. Lực lượng khổng lồ cũng không từng tiêu tan. Nhập vi khống chế kiếm mang lại lần nữa đánh úp về phía Loki. Lại vừa là nhẹ nhàng giòn vang phát thanh ra. Thậm chí ngay cả Loki cũng cho phá vì mảnh vụn. Đầy trời bay loạn, phảng phất biến thành miếng thủy tinh khối. Có cái gì không đúng? Lý Liên đương nhiên sẽ không cho là mình một kiếm liền đem cái này kêu Loki người khổng lồ thanh. Niên cho kết liễu. Trước đối chiến những người kia để cho hắn hiểu được, này tứ đại lâm giới, tam đại thánh hồn cũng không phải là cái gì yếu điểu nhiều chút. Ngược lại, bọn họ mỗi một người đều mạnh đến nổi kinh khủng, mỗi một người cũng sẽ ngưng tụ chi đạo. Hơn nữa mỗi một người đều có cường hãn vũ khí, thậm chí kia tam đại thánh hồn vũ khí còn chưa không thua với tuyệt tiên kiếm. Cho nên Lý Liên căn bản không cho là cái này trận chiến cuối cùng người khổng lồ thanh niên có thể so với những người còn lại nhỏ yếu. Đúng như dự đoán, những thứ kia bị phá vỡ mảnh vụn, vô luận là to lớn con mắt mảnh vụn, hay lại là Loki tự mình mảnh vụn, tất cả đều phiêu mà không tiêu tan, rối rít ở bốn phía không ngừng ngưng tụ, biến thành từng cái một tiểu hình con mắt. Lại hóa thành vô số nhiều phiên bản thu nhỏ hắn. Trong nháy mắt, lại đem này một vùng không gian cũng cho ngăn che được nghiêm nghiêm thật thật. Sợ không có mấy triệu cái con mắt cùng hắn tồn tại đi. Hết thảy các thứ này phát sinh cũng không qua là đang ở trong nháy mắt. Lý Liên thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có. Chỉ thấy kia mấy triệu viên nhỏ bé con mắt câu cũng phóng xạ ra rồi huyết chùm sáng màu đỏ đến. Rậm rạp chằng chịt bắn tới trên thân thể hắn. Mỗi một vệt sáng cũng không qua chỉ có to bằng mũi kim. Nhưng là rậm rạp chằng chịt tập trung lại sau. Lại bắt trước Phật huyết hồng sắc dương quang chiếu khắp một dạng toàn bộ thiên địa trong không. Gian lại hoàn toàn không có góc chết. A, này hào quang màu đỏ như máu một bắn vào thể xác. Lý Liên lập tức liền cảm giác mình thể xác sinh ra khó mà hình dung kinh khủng đau đớn. Đó là phảng phất chặt chân tay, phảng phất chia ra, phảng phất hòa tan dạng kinh khủng thống khổ. Trong nháy mắt mà thôi, hắn liền cảm giác mình thể xác tựa hồ phải biến mất. Loại đau khổ này, này là lần đầu tiên cởi ra giải mã gen ADN sau đó cực độ thống khổ. Thật là ngu xuẩn. Ngươi lại dám ở cửu cung huyễn thần trong trận dùng ảo thuật. nếu là ở cạnh địa phương ta có lẽ còn không làm gì được ngươi. Nhưng là ở chỗ này, ngay tại Lý Liên lâm vào tuyệt vọng tình cảnh lúc, đột nhiên, giọng nói của Tuyết Na vang ở rồi bên trong vùng không gian này. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất thấy 9 viên cự đại tinh thần một phen chuyển động. Lại đang trong cơn mông lung nghe được một tiếng hét thảm. Trong nháy mắt kế tiếp, trên thân thể kinh khủng kia thống khổ đột nhiên biến mất. Cả người vô cùng thanh minh, thậm chí lần trước lúc chiến đấu còn chưa từng phá vỡ đệ tứ giai giải mã gen ADN phảng phất cũng. Gần ngay trước mắt. Chỉ cần lại thêm một cái tinh thần sức lực liền có thể phá vỡ. Nhưng Lý Liên cũng không có đi cảm giác những thứ này. Hắn khẩn trương hướng bốn phía nhìn quanh đứng lên. Lại thấy Loki ngay tại bên cạnh hắn hơn 10 mét ra ngoài không ngừng ho khan. Mà Tư cũng không biết là thế nào. Lồng ngực nơi bị tạc ra một cái to lớn hố đến. Cơ hồ có thể xuyên thấu qua hắn lồng ngực sau khi thấy cóng. Nếu là cái phổ thông sinh vật lời nói, chỉ sợ hắn đã chết đến mức không thể chết thêm đi. Lý Liên lập tức cũng là không chút khách khí, dưới chân mãnh lực đạp một cái, ngậm phẫn xuất thủ, đầu tiên là một kiếm từ Loki bụng nơi trực thấu mà vào. Tiếp lấy lại vừa là một cước đá vào kỳ hạ nơi. Hoành nhất thanh muộn hưởng, Loki lập tức liền bị đánh bay thật xa ra ngoài. Đại khinh thường a, khục, mụ, không nghĩ tới các ngươi tam nhãn tộc bên trong lại còn có thể nghịch phản ảo thuật phương pháp. Lần này cắn trả, ta không tu dưỡng cái hơn ngàn năm, sợ rằng đều là không cách nào khôi phục lại chiến lực mạnh nhất đi. Hơn nữa ngươi một cước này thật là ác a, thiếu chút nữa sẽ để cho ta đoạn tử tuyệt tôn. Xa xa Loki hít thở mấy hơi thật sâu. Lại từ từ đứng thẳng lên, mà hắn lồng ngực hố lại cũng hoàn toàn khép lại. Hơn nữa càng làm cho Lý Liên ngạc nhiên là, mới vừa rồi kia tuyệt tiên kiếm một đòn lại không có tổn hại đến hắn. Thậm chí ngay cả cũng không đụng tới đến hắn. Hơn nữa một cước kia cũng không có đá vào kỳ hạ thân ở, mà là đá vào to lớn trên chân. Cũng không biết này Loki rốt cuộc có cái gì dạng huyền diệu. Rõ ràng đánh trúng công kích lại hoàn toàn mất hiệu lực. Lúc này giọng nói của Tuyết Na lại truyền tới đảo. Cẩn thận, Lý Liên, cái này tới hạn người là tinh thần thuộc tính cường giả. Loại này thuộc tính phi thường thưa thớt. Có thể gọi hắn là tinh thần lực người khống chế. Hắn khống chế thuộc tính chính là ảo giác. Hơn nữa đã đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ. Nếu để cho kỳ thành liền thánh hồn lời nói, thậm chí có thể đi đến chân thực lời nói dối trình độ. Vậy thì phi thường đáng sợ, bất quá cũng còn khá. Hắn ở cửu cung huyễn thần trong trận, đại hình cùng cương lực ảo thuật hắn căn bản không dám nữa sử dụng. Nếu không một lần nữa cắn trả, người không đánh hắn, chính hắn cũng sẽ ngỏm rồi. Lý Liên gật đầu một cái. Nhưng cũng không khinh thường chút nào. Không biết tại sao, cho dù hắn biết trước mắt cái này Loki không cách nào nữa lần sử dụng đại hình cùng cương lực ảo thuật, nhưng là hắn vẫn cảm thấy một loại nguy hiểm. Hơn nữa này cảm giác nguy hiểm còn càng ngày càng kịch liệt. Ha ha, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi còn có mấy chục giây sẽ đem ta rời đi, đổi một người khác tới đối chiến, hay hoặc là cảm thấy ta không cách nào sử dụng ảo thuật, sức mạnh giảm mạnh, cho nên muốn phải đem ta bóp chết. Cũng đúng a, nếu là đổi thành ta, cũng sẽ trước tiên đem yếu nhất giết chết. Loki vừa nói chuyện, vừa từng bước hướng Lý Liên đi tới, mà Lý Liên cũng càng phát ra cảm thấy cái loại này đại kinh khủng. Phảng phất trước mắt cũng không phải là một cái cười ấm áp người khổng lồ thanh niên. Mà là một con từ hồng hoang, man hoang, cổ hoang chung đi tới cự thú viễn cổ một dạng theo bản năng. Hắn lại lui về phía sau nửa bước, ngay tại Lý Liên lui này nửa bước trong nháy mắt. Tuyết Na sắc mặt mãnh đại biến, bất quá còn chưa kịp để cho nàng làm ra cái gì đó. kia Loki toàn bộ bóng người đã mãnh thoáng hiện ở trước mặt Lý Liên. Hai tay hắn một mảnh màu bạc, dòng điện dạo rực. Nhất đoạn cổ phác lời nói cũng vang dội ở bên trong vùng không gian này. Ngoặc kép chấm chấm, sắt thép máu, nóng bỏng chi tâm, ngoặc kép chấm chấm, thủ chế thiên nhận, trải qua bách chiến, ngoặc kép chấm chấm, không một lần bại, không một chi kỷ, ngoặc kép chấm chấm, vì vậy cuộc đời này đã mất bất kỳ ý nghĩa gì. Sát đoạt mạng ngươi 3000, vô hạn chiến chế. Nhưng vào lúc này, nhân loại quân viễn chinh Nam Phương bộ đội nơi, vương quân đã biết được Saru lấy được một thanh tên là hãm tiên kiếm, siêu cấp vũ khí. Chỉ cần là cái đối với Trung Quốc lịch sử chuyện thần thoại xưa hiểu những người này, ước chừng đều biết này hãm tiên kiếm danh tiếng đến từ trong truyền thuyết siêu cấp thần khí. Tiên khí, tiên thiên chí bảo chu tiên tứ kiếm. Hơn nữa vương quân chính mình có bản cổ phiên, cho nên hắn còn thật không biết nên như thế nào để hình dung chuôi này hãm tiên kiếm được rồi. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, đi trước đem dị tộc đánh lui rồi hãy nói. Vương quân cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng, cho nên hắn trực tiếp đem này hai cây truyền thuyết hồng tiên thiên chí bảo cho coi thường. Tiếp lấy liền đối với toàn bộ quân viễn chinh phát ra đánh bất ngờ mệnh lệnh. Nếu bây giờ Saru lấy được hãm tiên kiếm, mặc dù hắn siêu cấp trạng thái giai đoạn thứ hai còn chưa không thiết thực, không thể sử dụng bao lâu, nhưng là bằng vào chuôi này hãm tiên kiếm uy lực cũng đủ để cùng vương quân tương đương. Mà vương quân dĩ nhiên là sử dụng bàn cổ phiên. Còn có lãnh tiến dọc theo đường đi cũng không biết từ cái gì địa phương tìm rất nhiều kỳ quái đạn. Dược, những thứ này đạn dược cụ bị tổn thương linh hồn người năng lực. Theo như hắn nói tựa hồ là ban đầu chính phủ quân đội bộ đội đặc thù vũ trang. Chỉ tiếc nơi đó đã thành một nơi chiến trường phế tích. Hắn chỉ tìm được trên 100 phát loại này đặc thù đạn. Bất quá y theo hắn cao chiều đánh lén năng lực. Hơn nữa đấu khí bọc lại, cộng thêm loại này đặc thù đạn uy lực thêm được, đó là cao cấp thánh linh gặp cũng sẽ một thương trọng thương. Có thể nói, nếu là quang lấy lực công kích mà nói, trừ ra bàn cổ phiên cùng hãm tiên kiếm làm như vậy tệ hại vũ khí trở ra. Hắn chiến lực so với vương quân cùng Saru cao không biết bao nhiêu. Chính là lấy ba người này làm tiên phong. Rậm rạp chằng chịt đoàn xe hướng nguyên Bắc Kinh thành phố. Hiện nhân loại thành chiến trường hối hả tiến phát đi. Không lâu lắm, làm chuyển qua hai tòa đoạn cầu sau đó. Đường phía trước một mảnh bằng phẳng. Rõ ràng cho thấy trải qua nhân tu thiện quá. Nhưng là một ít trên mặt đất còn tàn chảy bốc khói hố đạn. Mà từ trước mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đầy đất trên đều là rậm rạp chằng chịt các tộc thi thể. Còn có khói súng tràn ngập hố đạn, ánh lửa vân vân hết thảy. Mà ở kia cực xa xôi ngoại, giống như mây đen áp đính như vậy khói súng thật lâu không tiêu tan. Ngoài ngàn mét cũng đã không thấy rõ, nhưng là mông lung lúc này hay lại là nhìn thấy xa xa không ngừng bùng nổ ánh lửa ba động. Hơn nữa tiếng nổ vang cũng là vang dội hư không. Hết sức rõ ràng, nhân loại thành chiến sự chính là đến tối nguy cấp. Tốt việc này không nên chậm trễ. Toàn bộ mở ra đấu khí nhân, cũng cầm lên mỗi người vũ khí liều mạc lĩnh ngộ siêu cấp trạng thái nhân. Sau lưng ta tập họp, chúng ta coi như tiên phong đi trước liều chết xung phong một hồi trước tiếp lấy đấu khí mở ra. Người ở miền Trung đại đội tập sát dị tộc, cuối cùng là còn lại người sở hữu. Các người liền ngồi mỗi người chiếc xe, dùng súng ống tới giết đả thương địch thủ nhân. Vương quân đứng ở hắn có chiếc kia xe jeep chóp đỉnh. Lớn tiếng đáp lời hơn dân chúng hét. Nhìn thấy không, nơi đó chính là nhân loại chúng ta cuối cùng một thành phố. Ở nơi nào có nước, có điện, có văn minh, có thức ăn, còn có tôn nghiêm. Các người còn muốn bị đương thành gia súc như thế bị quyển dưỡng cùng ăn sao? Các người còn dự định nhìn mình thân nhân, ái nhân, hài tử bị ăn sạch sao? không dứt. Chẳng những nếu là tòa thành thị này bị các dị tộc công hãm, kia nhân loại chúng ta tương lai cũng chỉ có thể là như vậy, bị đương thành heo dê một loại cho quyển dưỡng. Cho nên cùng ta chiến đấu với nhau đi, dùng chúng ta sinh mệnh đi đổi lấy tự do, sinh mệnh còn có tôn nghiêm, theo ta sát. Vương quân giống to, một cái tay xách một thanh lớn vô cùng dày nhận dao phay. Đao kia thân thì có dài hơn 2 thước, nếu không phải là hắn như vậy siêu cấp trạng thái cường giả còn căn bản là không có cách nhấc được. Này rõ ràng chính là thân hình cao lớn dị tộc sử dụng vũ khí, mà hắn một cái tay khác là đơn xách bàn cổ phiên. Cứ như vậy một đao một phiên, nhìn khắp người đều mang sát khí. Khi hắn gầm to xong sau, nhảy xuống xe liền hướng xa xa chiến trường chậm chạy đi. Theo sát phía sau chính là lái xe Lãnh Tiến cùng đi bộ chạy băng băng Saru. Còn có một nhóm lớn siêu cấp trạng thái lĩnh ngộ đám người. Bọn họ phần lớn là người mặc áo giáp hoặc là khôi giáp, tay cầm đại thuẫn còn có các loại vũ khí lạnh. Bất quá cũng có số rất ít nắm súng săn, súng trường, còn có một chút SMG giới cùng quân thứ. Sau đó chính là càng nhiều số lượng đấu khí mở ra người. Trừ những thứ này ra, chính là số lượng nhiều nhất dân thường chạy chiếc xe theo ở nơi này 2 đội nhân viên sau. Đang ở vương quân chỉ huy Nam Phương quân viễn trinh chạy tiến vào chiến trường lúc, ngay tại nhân loại thành tối ngoại bưng nơi kia bị 9 miếng viên châu bao phủ phong ấn trong khu vực, bỗng nhiên chỉ thấy kia một nơi không gian từng khúc băng liệt, phảng phất biến thành thủy tinh trong kính một dạng, từ trong hư không lộ ra vô số vết rách cùng hắc ám đến. Tiếp lấy vùng không gian này mãnh nội xúc nổ tung, toàn bộ mảnh vụn thu nhỏ lại vì 9 miếng lớn bằng ngón cái hạt châu nhỏ tử. Này 9 miếng viên châu tử vừa xuất hiện trong nháy mắt, liền bao quanh 2 cái có hình người hối hả hướng nhân loại bên trong thành bộ hướng rời qua. Ở nơi này 9 miếng viên châu tử xuất hiện đồng thời, 7 bóng người cũng từ kia phiến hư không nổ tung trung thoáng hiện lên. Một người cầm đầu chính là cả người màu bạc dòng điện dạo rực không ngừng Loki. Giờ phút này hắn không có nữa trước cái loại này nụ cười ấm áp, chỉ có một loại khó mà hình dung uy nghiêm. Cho tới ở sau thân thể hắn 6 người, thậm chí bao gồm 3 gã thánh hồn đều là mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Đó là, không sai, Loki, không, Odin tuyệt chiêu, vô hạn chiến chế. Loki cũng không lý tới sẽ cạnh cái gì, hắn chỉ là quay đầu lại thoáng liếc 6 người liếc mắt. Tiếp lấy liền nhìn về phía loài người kia thành đạo, tiến phát đi, đem nhân loại con, kỷ nguyên nhân vật chính giết chết. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Tiếng nói hạ thấp thời gian, còn không chờ hắn tiếp tục phát hào tư lệnh, tại chỗ 7 người, bao gồm bản thân hắn cũng ở đây bên trong, tất cả mọi người cũng quay đầu hướng chiến trường ngoại nhìn đi. Ở nơi nào có tam đại một dạng sôi trào mãnh liệt khí vận đang ở hướng một phe này vọt tới. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng là càng đến gần nhân loại thành, này tam đại một dạng khí vận càng trở nên ngưng luyện cùng khổng lồ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.